Nguyên sư muội, thần thông hàng đạo hữu tu luyện quả thực không ít, thậm chí bí thuật biến thân của phi linh tộc cũng học được. Nghiền Lệ lấy làm lạ lùng, tặc lưỡi liên tục nói. Sư tỷ, chẳng lẽ đã quên Hàng huynh dùng thân phận thánh tử phi linh tộc để tiến vào địa uyên hay sao? Nên việc có được bí thuật này cũng không có gì là kỳ quái mà. Nguyên Giao lại nhẹ nhàng cười. Sư muội không biết đó chứ. Thánh tử phi linh tộc không phải người nào cũng có thể trà trộn. Ta từ miệng người khác nghe qua được một số chuyện. Đó là thánh tử phi linh tộc chẳng những cần có chân linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hạ khắc khác. Ngay cả tộc nhân phi linh tộc có thể trở thành thánh tử cũng khó khăn muôn vàn. Không biết là hàng đạo hữu lòng cách nào học được thần thông bậc này. Nghiền Lệ cười nói. Ra là như vậy ư? Nguyên Giao gật gù, ánh mắt nhìn về phương hướng Hàng Lập biến mất, có chút mê ly. Nghiền Lệ thấy thần sắc Nguyên Giao như vậy, thì trong mắt thoáng hiện ra dị sắc. Nàng mỉm cười nói. So với việc này, thì bản thân ta càng tò mò hơn. Về việc sau khi Hàng huynh biến thân thành đại bàng, lại không có sợ quỷ vụ. Quả thật là có chút cổ quái. Muội cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tộc còn có thần thông khác chưa biết sao? Nguyên Giao bị vấn đề này làm cho phần tâm, liền thu ánh mắt trở về, đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu. Điều này quả thật khó nói, chờ lát nữa Hàng đạo hữu về rồi hay hỏi hắn, có lẽ là hắn biết chút ít. Nghiền Lệ híp mắt cười. À, không ổn chút nào, việc này có quan hệ với thần thông công pháp, hai người chúng ta không nên hỏi thì tốt hơn. Nguyên Giao nghe vậy thì tỏ ra do dự. Với giao tình năm đó của sư muội cùng Hàng đạo hữu, một chút việc nhỏ đó hẳn là không có gì to tát. Ta cũng không phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn, mà chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà thôi. Cũng là do ta cùng Hàng đạo hữu không quá thân quen, nên để sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn. Nghiền Lệ lơ đành trả lời. Nguyên Giao nghe xong lời này, đôi mi thành tú nhíu chặt lại. Nàng chỉ yên lặng gật đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời lại xuất hiện thanh quang. Theo tiếng thành minh, thành sắc đại bàng bay trở về. Chỉ vài lần chớp lên, từng trận cuồng phong ập tới, đại bàng thoáng chốc đã xuất hiện trước người của nhị nữ. Tiếp đó thành quang tắt đi, đại bàng biến mất, thay vào đó là thân hình của Hàng Lập. Thế nào? Hắc vụ bên kia cũng như vậy sao? Nghiền Lệ không nhìn được lên tiếng hỏi trước. Không phải tất cả, mà là một trong số đó có thể thôn phệ linh lực. Còn hơn phân nửa là vũ khí bình thường. Thần sắc Hàng Lập nghiêm túc trả lời. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, vẻ mặt dị nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy sau khi đạo hữu tiến vào trong hắc vụ xem xét, đến thuộc cùng là như thế nào? Nghiền Lệ thở dài một hơi rồi lại hỏi tiếp. Theo lý mà nói, chúng ta còn phiền toái bên người, nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu, quả không phải là việc khôn ngoan. Hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm, nên nếu chúng ta tiến vào trong đó, thì cho dù đám yêu vương có thần thông quảng đại hơn, cũng không thể nào tìm được chúng ta. Điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ còn có gì nguy hiểm hay không. Hàng Lập chần chờ một lát rồi nói. Chỉ cần có thể tránh né đám người quỷ bà tra xét, thì mạo hiểm một phen cũng đáng mà. Lại nói Hàng huynh à, không phải người sau khi biến thân thành đại bàng sẽ không sợ quỷ vụ này sao? Nghiền Lệ lại cười nói. Hàng Lập mỉm cười, chưa định nói gì thì Nguyên Giao do dự một chút, lại lên tiếng hỏi. Hàng huynh à, bí thuật biến thân của ngươi chắc là học được từ phi linh tộc rồi. Nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái vụ hạn chế linh lực? Nếu biết nguyên do trong đó, thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay sao? Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1510, La Hầu chìm mê. Thuật biến thân côn bằng, quả thật ta học được từ phần chi thiên bằng tộc trong phi linh tộc. Còn về việc tại sao sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng, thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua, trong lòng có một suy đoán, không biết có phải là thật hay không. Hàng Lập thấy Nguyên Giao hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời. Hàng huynh có gì cứ nói đi, chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí như vậy sao? Hai mắt Nghiền Lệ chuyển động, cười nói. Thần sắc Hàng Lập có chút xấu hổ, bèn chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu

cùng đám ngoại nhân kia không? Gương mặt lão già bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh.